Khánh Dư Niên, quyển 1 chương 1, phi lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thận rất khó khăn mới mở được mi mắt, nhìn đầu ngón tay đếm những việc mình đã làm trong đời, kết quả là chẳng có gì có ý nghĩa cả. Sau một hồi nhìn năm đầu ngón tay gầy như năm chiếc đũa nhẩm đếm, hắn thở dài một hơi, thương tâm buông bỏ công việc này. Nước thuốc trong phòng bệnh luôn luôn có vị gai mũi như thế, nhìn chiếc giường trống hai bên, ông cụ vốn nằm ở đây hai ngày trước đã về với Phật tổ, chắc cũng chỉ vài ba ngày nữa là tới lượt mình thôi. Hắn mắc phải quái bệnh nào đó, triệu chứng vô lực đặc biệt giống với bệnh của nhân vật chính trong một tiểu thuyết nào đó. Nghe nói một ngày nào đó không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuống mà thôi. Nhưng ngươi không phải là nhân vật chính trong một tiểu thuyết ngôn tình gì gì à, Phạm Thận lẩm bẩm nói, nhưng bởi vì cơ hàm đã không có tác dụng gì cho nên thanh âm của hắn trở thành một chuỗi lời nói mớ mà thôi. Hắn nhìn đầu ngón giữa của mình, tự nghĩ, mình vẫn còn là Sử Nam. Quả thực đời này hắn chưa có làm được chuyện gì có ý nghĩa, ngoại trừ giúp đỡ một bà lão đi qua đường lớn, nhường chỗ ngồi trên xe bus, hòa thuận với hàng xóm láng giềng, giúp đỡ bạn bè quay cóp trong các kỳ thi. Phạm Thận là một nam nhân vô dụng theo đúng nghĩa truyền thống nhất. Cha mẹ hắn đã qua đời từ sớm, chỉ để lại hắn một mình cô đơn trong bệnh viện, chờ đợi một ngày nào đó sinh mệnh của mình đi tới kết thúc. Người tốt thì không gặp may mắn. Một mình cô đơn trong đêm khuya, Phạm Thận tựa hồ cảm thấy rõ ràng ít hầu mình chậm rãi thả lỏng, không thể căng lên được nữa, hô hấp của mình cũng dần dần mất đi như sợi dây thun mềm yếu không chút sức lực vậy. Y tá trong bệnh viện chạy đi đâu rồi cũng không biết, bên cạnh chỉ còn có người bác gái, đôi mắt đau khổ nói liên miên nhưng cái gì không rõ. Phải chết rồi sao? Sợ hãi tử vong cùng với khát vọng cảm thụ cuộc sống làm cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác phức tạp trước nay chưa từng có. Chăm sóc mình trước lúc lâm chung thật không ngờ lại không phải là y tá trẻ xinh đẹp khả ai như mình mong đợi, mà là vị này, không thể nghi ngờ càng làm tăng thêm phần u uất trong lòng Phạm Thận. Lạnh lẽo thương cảm, hắn cụp hai mắt xuống nhìn miếng vải đen che cách ánh nắng chiếu bên song, nghĩ, đời người hiu quạnh như chó, lạnh lẽo thương cảm, một giọt nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống. Phạm Thận có chút bi ai, vươn đầu lưỡi liến giọt lệ chảy xuống, nhưng kinh ngạc phát hiện nước mắt của mình không ngờ không chỉ có vị mặn còn có một chút mùi gì đó, chẳng lẽ bởi vì nằm ở trong bệnh viện rất ít khi tắm, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu bốc mùi rồi sao? Hắn không nhịn được mà nổi giận mắng ở trong lòng, bảo ngươi lệ rơi đầy mặt thì ngươi lệ rơi đầy mặt, thật đúng là đang mơ tới nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình đây. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra sự việc có chút không hợp lý, vì sao đầu lưỡi mình còn có thể vươn ra liếm nước mắt đây? Bác sĩ đã nói đầu lưỡi của mình sớm đã mất đi khả năng hoạt động, hiện giờ tác dụng duy nhất là trợ giúp ăn cơm một cách dễ dàng hơn, do đường hô hấp bị phá hỏng, mình có thể trở thành thiên tài nuốt lưỡi tự sát rất hiếm thấy trên thế giới. Sau đó hắn phát hiện trợn mắt cũng trở nên dễ dàng hơn, tầm nhìn rất trống trải, thị lực cũng trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trước mắt một cảnh sắc trong trẻo, một mảnh trúc hiện ra trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thận vốn đang ngây người ra thì bỗng nhiên bên cạnh mấy thanh trúc hiện ra một tràng cảnh làm chính mình ngạc nhiên khiếp sợ. Mười mấy người mặc đồ đen cả người tràn ngập sát khí, trong tay cầm vũ khí sắc bén, đang bổ tới chính mình. Trong lúc nhất thời hắn căn bản không kịp suy nghĩ xem đây là cảnh trong mơ hay đời thật, thuần túy phản xạ theo bản năng co rút đầu lại, đưa hai tay lên chắn trước mặt. Nếu đổi lại dù bất luận một người bình thường nào đó gặp phải tình cảnh này cũng chỉ có thể chọn lựa cách làm như vậy mà thôi. Suy suy, vô số thanh âm xé gió vang lên, ngay sau đó là vô số tiếng kêu đau đớn, rồi tiếp lại là một mảnh yên tĩnh. Sau đó một hồi, Phạm Thận cảm giác có chút không thích hợp, cẩn thận nhích ngón tay che mặt ra len lén nhìn ra bên ngoài. Chiếc sọt được đan bằng trúc có khe hở nhỏ, mà nhìn xuyên qua những khe hở này khả dĩ có thể thấy được hơn 10 tử thi nằm trên mặt đất, trên người tràn ngập máu huyết, mùi tanh bốc lên tận trời. Phạm Thận sợ hãi, cảnh trước mắt quá rõ ràng, làm cho hắn lại ngẩn người thất thần. Ngày sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới làm sao mình có thể đưa tay lên che mặt, lẽ nào tay cũng có thể động đậy được rồi sao? Lẽ nào chứng bệnh của mình thực sự đã khỏi rồi? Nhưng chuyện trước mắt tới cùng là thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Chờ khi tỉnh giấc chính mình lại bất động nằm trên chiếc giường kia, chỉ có thể là một phế nhân nằm chờ chết sao? Nếu quả thật như vậy chi bằng không nên tỉnh mộng thì tốt hơn, chỉ ít hai tay mình còn có thể cử động, hai mắt mình còn có thể nhấp nháy được. Hắn có chút bi ai suy nghĩ, lấy tay sờ sờ lên mặt ẩm ướt của mình. Thu hồi tay lại thì phát hiện ra trên tay mình tất cả đều là máu đỏ, thì ra dịch thể vừa chảy xuống từ khóe mắt nhỏ của mình chính là máu của ai đó bắn lên trên mặt hắn. Phạm Thận ngơ ngác nhìn hai tay mình, trong lòng muốn hét lên, đây tuyệt đối không phải là tay của mình. Ở trước mặt hắn là một đôi tay nhỏ bé trắng nõn khả ái không gì có thể so sánh được, mặt trên bàn tay nhiễm máu đỏ nhìn qua quỷ mị giống như sen trắng nở rộ trong tu la vậy, cánh tay nhỏ bé của hắn tuyệt đối không phải là của một người trưởng thành. Liên tiếp những chấn động tác động vào trong não của Phạm Thật làm cho hắn không khỏi ngây người, vô số nghi vấn kinh khủng không gì sánh được đang xâm chiếm thể xác và tinh thần của hắn. Năm nay là Khánh Quốc năm thứ 57, Hoàng đế Bệ Hạ đích thân thống lĩnh đại quân đi chinh phạt Tây Man còn chưa có kết thúc, Tư Nam Bá Tước cũng ở trong quân, kinh đô do Hoàng Thái Hậu cùng Hội Nguyên Lão chấp chính. Ngày hôm nay Thái Bình Biệt Viện ở ven sông Liêu Tinh ngoại ô của kinh đô đột nhiên bốc cháy, một đám cao thủ thừa dịp lửa cháy nhảy vào trong biệt viện, gặp người liền giết, tạo thành một vụ huyết án kinh thiên. Một vị nô bộc trẻ tuổi của biệt viện mang theo tiểu chủ nhân nương theo bóng đêm trốn ra ngoài, bị một đám hung đồ mặc y phục dạ hành truy kích, song phương chém giết tới tận giao lộ ở phía nam ngoài thành. Nhưng cao thủ phục kích không những không ngờ được vị thiếu niên này lại là một vị cường giả thâm bất khả chắc, lúc vào đồi núi lại còn có viện binh, mà viện binh thân phận làm những người này không ngớt sợ hãi. Hắc kỵ sĩ, đám hung đồ bị nỏ tiễn bắn chết hầy như không còn tên nào, ai oán hô lên trước khi ngã vào vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện binh ngồi trên ngựa, trên người mặc bộ khôi giáp màu đen, dưới ánh trăng trên trời phát ra ánh sáng lộng lẫy sâu kín. Trên tay kỵ binh đều cầm cung nỏ mà chỉ có quân đội mới được phép phân phối và sử dụng. Nỏ nhẹ bắn ra làm cho đại bộ phận sát thủ phải bỏ mình. Hắc kỵ binh bao vây chung quanh bảo vệ người trung niên đang ngồi trong một chiếc xe ngựa, sắc mặt người này có chút tái nhợt, trên cằm có vài sợi râu lưa thưa. Hắn nhìn hài tử trên lưng thiếu niên nô bộc kia, gật đầu, sau đó vỗ nhẹ bàn tay. Tiếng vỗ tay là tín hiệu xuất kích, kỵ binh phân ra một đội tựa như lưỡi hái tử thần trong đêm tối, không chút lưu tình mà lao vào đội ngũ sát thủ đang tử thương thảm trọng. Đột nhiên trong đội ngũ sát thủ có một vị pháp sư giơ cao pháp trượng trong tay lên, bắt đầu ngâm nga niệm chú ngữ. Mọi người trong sân có chút cảm thấy năng lượng dao động tụ tập tới từ ngọn đồi núi ở chung quanh. Người đàn ông trung niên trên xe ngựa khẽ nhíu mày, cũng không có bất kỳ động tác nào. Bất chợt một bóng đen sau lưng hắn nhảy ra nhẹ nhàng hăng hái như chim ưng săn mồi trong màn trời đêm vậy. Một tiếng giòn vang, giọng ngâm của pháp sư bị ngắt quãng, đầu rơi xuống mặt đất, máu phun như mưa. Người trung niên ngồi trên xe ngựa lắc đầu, đám pháp sư phía tây này luôn luôn không biết mình là ai, trước mặt cường giả chân chính một chút pháp thuật đó tựa như ngòi bút của thừa tướng đại nhân vậy, không chút tác dụng nào. Hơn 10 danh hắc kỵ binh đã xác nhận chung quanh bốn phía an toàn, tay trái nắm lấy tay phải thủ thế báo cáo sát thủ đã bị thanh trừ toàn bộ. Đội ngũ kỵ binh tách ra cho xe ngựa chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên nô bộc. Người trung niên trên xe ngựa lúc này được hạ nhân đỡ xuống xe lăn, hai chân hắn không chạm xuống đất, chiếc xe lăn chậm rãi tiến tới giữa sân, tiến gần tới thiếu niên vẫn đang đứng thẳng tắp như thương kia. Nhìn thiếu niên nô bộc một lúc lâu sau, nét mặt tái nhợt của người trung niên ngồi trên xe kia cuối cùng cũng xuất hiện một chút ửng đỏ. Cuối cùng cũng không có gặp chuyện gì không may, người nọ lưng đeo sọt trúc, trên mặt đeo một tấm vải màu đen che mắt, trên tay cầm theo một thanh phi kiếm màu đen, còn có máu tươi chậm rãi nhỏ từ trên thân kiếm xuống. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều tử thi, tất cả tử thi đó đều là của các cao thủ phục kích, trên ít hầu của các thi thể đều lưu lại một điểm máu, xem ra đều là bị một kích chí mạng mà chết. Chuyện này ta cần các ngươi cho ta một cái công đạo. Người thanh niên trên mắt che tấm vải màu đen lạnh lùng nói, ngữ âm của hắn không một chút run sợ, cũng không có một tia cảm tình nào. Người trung niên ngồi trên xe đầy sắc mặt ẩn hiện nói. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, ta cũng phải có một lời giải thích cho chủ nhân. Thiếu niên nô bộc gật đầu sau đó chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đưa hài tử này đi nơi nào? Người trung niên ngồi trên xe đầy lạnh lùng nói. Ngươi là một người mù, lẽ nào mang theo thiếu gia nhà ngươi lưu lạc giang hồ? Đây là cốt nhục của tiểu thư, cũng là cốt nhục của chủ nhân ta. Chấm, người trung niên trên xe đầy âm lãnh nói. Ta bảo đảm tìm cho thiếu gia của ngươi một nơi an toàn ở kinh đô. Người nọ lắc đầu kéo miếng vải đen băng trên mắt. Người trung niên ngồi trên xe đầy biết đối phương ngoại trừ nghe lời vị tiểu thư của mình ra, cho dù là chủ nhân của mình cũng không có khả năng mệnh lệnh cho hắn, không thể làm gì khác hơn là thở dài khuyên bảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ở kinh thành, chờ khi chủ nhân về nhất định sẽ có khả năng dẹp loạn, ngươi hà tất phải nhất định dẫn nó đi. Ta không tin chủ nhân của ngươi, người trung niên khẽ nhíu mày tựa hồ rất không thích những lời này của đối phương, ngừng nghỉ một lúc lâu sau mới nói rằng. Đứa nhỏ này phải được ăn uống, biết đọc biết viết, việc này ngươi có thể làm được sao? Hắn cười lạnh nói, ngươi mù, ngươi ngoại trừ giết người ra còn có thể làm được cái gì? Người nọ cũng không tức giận, chỉ khẽ đẩy chiếc sọt bằng trúc nói. Ngươi thọt ngươi dường như cũng chỉ biết giết người mà thôi. Người trung niên cười âm âm, lần này xuất thủ chỉ là các vương công quý tộc trong kinh đô, chờ khi chủ nhân ta trở về ta tự nhiên sẽ bắt tay vào việc thanh lý bọn họ. Người thiếu niên mù lắc đầu, người trung niên nhẹ nhàng vuốt tay lên thành xe đẩy, dường như đang suy đoán xem đối phương sợ hãi cái gì, sau một lát hắn nhíu mày nói. Ta biết ngươi hiện giờ sợ cái gì, thế nhưng ở đây trong cái thế giới thế tục này, ngoại trừ cha của đứa bé có thể bảo vệ cho nó, còn ai có thể có năng lực bảo hộ cho nó tránh khỏi được những nguy hiểm không lường trước được đây. Người thiếu niên mù bỗng mở miệng ra nói, thanh âm vẫn vậy không chút tình cảm. Thân phận mới, không bị quấy rối bởi nhân sinh, người trung niên suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Ở đâu? Cảng Đam Châu, bà mụ của chủ nhân hiện giờ đang ở đó. Sau một hồi trầm mặc, người thiếu niên mù rốt cục cũng tiếp nhận sự an bài này. Người trung niên mỉm cười thúc xe đẩy chuyển bánh tới phía sau người thiếu niên mù, vươn tay vào trong sọt chúc bế đứa bé lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của đứa bé mà thở dài nói. Đứa bé thật giống mẹ, lớn lên chắc cũng rất xinh đẹp như mẹ mình. Hắn đột nhiên cười ha ha nói, tiểu gia hỏa này tương lai nhất định có tiền đồ. Thuộc hạ của hắn ở xa xa vẫn trầm mặc đứng thẳng, bỗng nhiên nghe được tiếng cười dài hài lòng của đại nhân, nét mắt tuy vẫn như cũ không chút biểu hiện ra nhưng ở sâu trong nội tâm 10 phần khiếp sợ, không biết đứa nhỏ này tới tột cùng là nhân vật trọng yếu gì đây. Người thiếu niên mù nghiêng đầu, đưa tay bế đứa bé trở lại, hắn tuy rằng so với người bình thường còn đơn giản hơn nhưng là không muốn cho khuôn mặt đứa bé này quá gần với đôi tay độc xà, đồng thời dùng một từ một âm tiết biểu thị lễ nghi thuần túy. Người trung niên mỉm cười nhìn khuôn mặt đứa bé, trong vẻ tươi cười đã có một chút gì đó không nói lên thành lời, đặc biệt làm người ta sợ hãi than. Hải tử mới 2 tháng tuổi không ngờ lại có thể đưa tay gạt máu trên mặt, đã trải qua một buổi tối toàn chuyện kinh khủng như vậy mà còn có thể ngủ yên một chỗ, thật không hổ là. Thanh âm hắn bỗng nhiên rất thấp, đảm bảo thủ hạ của mình không nghe được những từ tiếp theo. Chấm, con của người có thiên mạch, nguyên văn thiên mạch giả. Người trung niên này ở trong kinh đô quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, phàm là quan viên phạm tội rơi vào trong tay hắn, không quá 2 ngày sẽ thố lộ ra thực tình, ánh mắt càng nham hiểm. Nhưng mà cho dù là một nhân vật phi phàm đi nữa, cũng không thể nhìn ra đứa nhỏ này không phải ngủ ngon say mà là bị dọa sợ quá mà ngất đi. Người có thiên mạch, thiên là chỉ trời cao, mạch là chỉ huyết mạch. Người có thiên mạch là ý tứ chỉ huyết mạch của trời cao lưu lại nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này có một truyền thuyết, cứ cách mấy trăm năm sẽ có huyết mạch của một vị tiên trên trời lưu lại nhân gian thức tỉnh. Loại huyết mạch này biểu hiện chiến lực cường đại không gì chống đỡ được, tỉ như vị đại tướng quân của quốc gia Nạp Tư cổ đại, lúc quốc gia gần như bị người Man tiêu diệt thành lịch sử, chỉ bằng vào chiến lực dũng mãnh của cá nhân hắn ám sát phần lớn thành viên trong hội nghị nguyên thủy của người Man. Cũng có người có thiên mạch biểu hiện ngoài thiên phú trí tuệ cùng nghệ thuật, tỉ như Ba Nhĩ đại pháp sư của phương Tây cùng phu nhân của hắn Phục Ba, một nhà soạn kịch vĩ đại mới chết cách đây 300 năm. Tự nhiên, không ai có thể chứng minh bọn họ là do trời cao quan tâm tới khổ nạn của nhân gian mà lưu lại huyết mạch. Nhưng trên thực tế, vài người đã mang lại cho nhân gian hòa bình hay một cái gì đó rất lớn. Hơn nữa người sở hữu thiên mạch cuối cùng đều biến mất một cách vô tung vô ảnh, không có bất luận một người nào, thậm chí là một quốc gia nào có thể tìm ra tung tích của bọn họ. Bọn họ chỉ là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ngoại trừ lưu lại một chút ghi chép mịt mờ ra, căn bản không lưu lại bất luận cái gì chứng minh cho sự tồn tại của bọn họ. Người trung niên ngồi trên xe đẩy vừa vặn là một trong số ít những người biết được có loại người mang thiên mạch này tồn tại. Chẳng biết vì nguyên nhân gì, lúc Phạm Thận chết đi là lúc linh hồn đi tới thế giới này, sau đó thì là đầu thai vào trong thân thể một đứa bé, hơn nữa phụ thân hoặc mẫu thân của đứa bé này không ngờ lại là một người mang thiên mạch thần bí khó lường nhất trên đại lục này. Lúc bình minh, chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ, xe ngựa chậm rãi đi theo đường trải đá về phía đông. Chung quanh xe ngựa, một đội hắc kỵ binh đi chung quanh một người trung niên sắc mặt tái nhợt ngồi xe đẩy, tạo nên một bức tranh rất quỷ mị. Xe ngựa vấp phải một hòn đá, thoáng chao đảo một chút, làm cho đứa bé nằm ngủ trong lựa tơ tằm mềm mại sực tỉnh giấc. Hai mắt đứa bé có chút vô thần rời mắt khỏi khuôn mặt những người vừa cứu tính mạng mình, nhìn ra phía trước xe ngựa, toàn bộ không giống với hành động của một đứa bé mới sinh, đôi mắt trong suốt không gì sánh được nhưng không cách nào tập trung, có hơn vài tia khó hiểu. Không ai biết, trong thân thể non mềm của đứa bé lại là linh hồn của một người tới từ một thế giới khác. Tầm nhìn rộng mở, tấm màn tre trên xe được gió thổi vén lên, lộ ra một góc núi rừng xanh tươi phía xa xa cùng với con đường đá đang lùi dần về sau, giống như vô số bức tranh đang không ngừng đảo ngược lại.